phía trước nhất là một cái tuổi trẻ công tử, 25-26 tuổi sở hữu, người mặc trường bào màu bạc, ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm, hắn một bên cười to một bên bay tới, mi tâm một điểm màu đen hoa mai nốt ruồi có chút lóng lánh hắc quang. Rất là khiếp người, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Ma Yêu Nhi nói. Thiên hơi nhỏ tỉ, ta thế nhưng là trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng cuối cùng đem ngươi cho trông, ngươi cũng đã biết ta nghe nói ngươi muốn tới. Cái này mấy ngày ăn không ngon ngủ không được, ngươi đã đến, ta cũng có thể ngủ ngon giấc. Hì hì, Thiên Nhi tỉ tỉ, công tử trẻ tuổi bên người có một cái xinh đẹp thiếu nữ áo trắng. Nàng nói tiếp nói ra, Thiên Nhi tỉ tỉ đã lâu không gặp, ngươi lại không đến, ca ca ta nhưng là muốn đi các ngươi Thiên Ma Sơn làm khách. Quả nhiên đều có hoa mai nốt ruồi, giang giật nhìn thấy thiếu nữ này mi tâm cũng có một chút nốt ruồi. Âm ngầm ngạc nhiên, Ma Kỵ một đường cùng hắn nói một chút Phục Hổ Tông sự tình. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai vị này công tử tiểu thư thân phận. Công tử hẳn là Phục Hổ Tông thiếu tông chủ Tào Đoạn Thiên. Nữ thì là Phục Hổ Tông đệ nhất tiểu thư Tào Thệ Thủy. Thiên công tử, nước muội muội, Ma Yêu Nhi mỉm cười mở miệng, xác nhận giang giật phỏng đoán. Nàng cười nhạt nói, đã lâu không gặp, lần này phụ hoàng vốn là không cho phép ta ra, nhưng như thế tựu không cùng hai vị gặp mặt, Thiên Nhi cũng rất là tưởng niệm, lão gia tử gần đây thân thể vừa vặn rất tốt, lão tổ tông thân thể tốt đây. Tào Thệ Thủy cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng Ma Kỵ bên này quét tới, rất nhanh tại giang giật trên thân dừng lại, nàng xảo tiếu yên này nhìn qua Ma Yêu Nhi nói đến. Thiên Nhi tỉ tỉ, vị kia liền là các ngươi tộc gần nhất quật khởi tuyệt thế thiên tài sao? Đúng thế, Ma Yêu Nhi kiêu ngạo nhìn qua giang giật nói, hắn liền là Ma Tinh, chúng ta chiến đường phó trưởng lão, nước trôi muội muội, ngươi cũng đã được nghe nói hắn. Ha ha, Tào Thệ Thủy hướng giang giật lễ phép nhẹ gật đầu, lại cười nói, nửa tháng trước trận chiến kia, đã sớm truyền khắp tuyết vực, Ma Tinh trưởng lão băng phong thiên lý cùng cách không đánh giết hai đại cường hoành đạo văn càng. Là như sấm bên tai, nước trôi làm sao có thể không biết, Tào Thệ Thủy nhìn hẳn là so Ma Yêu Nhi còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi. Nhưng so Ma Yêu Nhi có thể thành quen nhiều, dáng vẻ cùng khí độ cũng rất là không tệ, một bộ hơi có chút rộng rãi váy trắng, để nàng hiển nhiên có chút yếu đuối, mái tóc của nàng hơi hơi uốn lượn, nhìn càng như mặt nước ôn nhu, làm lòng người sinh thương yêu, mặt của nàng là mặt trái xoan, có chút gầy gò, có một loại xương cảm giác đẹp. Ha ha ha, bên cạnh Tào Đoạn Thiên cười ha hả, hướng giang giật chắp tay nói, Ma Tinh trưởng lão, tại hạ Tào Đoạn Thiên, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Tào Đoạn Thiên quả nhiên đối Ma Yêu Nhi có ý tưởng. Sai, hắn hẳn là đối Thiên Ma Sơn có ý tưởng, giang giật từ khi cảm ngộ thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau. Hắn cảm giác lực tựu rất nhạy cảm. Hắn quan sát được Tào Đoạn Thiên xem Ma Yêu Nhi lúc đôi mắt chỗ sâu lòng ham chiếm hữu cùng tham lam. Giờ phút này mặc dù đối hắn cười, nhưng hắn lại cảm giác rất lạnh. Trong lúc cười ẩn giấu đi một tia sát cơ, hắn không muốn trêu chọc Phục Hổ Tông, cũng không tâm tình cùng cái này Tào Đoạn Thiên khách sáo. Tùy ý chắp tay, hờ hững nói ra, thiếu tông chủ quá khen rồi. Ma Yêu Nhi nhìn thấy Tào Đoạn Thiên nụ cười trên mặt ngưng kết xuống tới. Vội vàng hòa giải nói. Thiên công tử, Ma Tinh trời sinh tính quái gở, xin không nên phiền lòng, chúng ta lên núi đi thôi. Đúng rồi, Thiên Ẩn Tông người đến sau, chư vị trưởng lão, mời lên sơn. Tào Đoạn Thiên trên mặt lại lộ ra mỉm cười, hướng Ma Kỵ bọn người vừa chắp tay, lúc này mới cùng Ma Yêu Nhi cười nói, còn không có đâu, hẳn là trời sáng đến. Lần này Thiên Ẩn Tông rất cho mặt mũi, phái một tên trưởng lão cùng mấy tên Trác Tuyệt đệ tử đến đây. Để Phục Hổ Tông trên dưới rất là sợ hãi a. Tào Đoạn Thiên Tào Thệ Thủy bồi tiếp Ma Yêu Nhi một đường hàn huyên. Giang giật bọn người trầm mặc đuổi theo, một đám người trực tiếp lên Phục Hổ Sơn tầng thứ 17. Phía trên cùng Thiên Ma Sơn đồng dạng cũng là từng mảnh tòa thành. Khác biệt duy nhất liền là Thiên Ma Sơn phía trên có một tòa cung điện. Nơi này chỉ có một tòa thạch ốc rất nhỏ đoán chừng chỉ có thể ở lại một người. Giang giật thần thức quét tới. Phát hiện trong nhà đá có cấm chế, căn bản là không có cách dò xét, Ma Tinh, khác, đừng, loạn dò xét, kia là Tào Tông chủ chỗ cư trú. Ma Kỵ phát giác được giang giật nhô ra thần thức, vội vàng truyền âm nói, giang giật cũng không dám tiếp tục dò xét, vị này chính là tuyết vực người thứ hai, đắc tội lão gia hỏa này, hắn tuyệt đối không cách nào tại tuyết vực đặt chân. Giang Dật bọn người bị Phục Hổ Tông trưởng lão mang đến một cái tòa thành ở lại, mà Yêu Nhi lại bị Tào Thệ Thủy kéo đi nàng khuê phòng nói chuyện phiếm. Tào Đoạn Thiên lại bay xuống đi đón khách, mà Yêu Nhi để Giang Dật bọn người an tâm ở lại chờ đợi từ nay trở đi thọ yến. Giang Dật có thể ngồi không yên, hắn lần này có thể đáp ứng đi theo đến Phục Hổ Sơn, tự nhiên là có mục đích. Hắn muốn lần nữa bốc lên cùng ải nhân tộc chiến tranh. Hai tộc không khai chiến, hắn lại như thế nào từ đó ngư ông đắc lợi tại Phục Ma Sơn dưới. Khâu Bạch Đái người chặn đường vốn là một cái cơ hội. Sở dĩ hắn ra mặt, nhưng mà Khâu rõ ràng lại sợ. Giờ khắc này ở Phục Hổ trên núi, hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể thần thức dò xét, tĩnh tọa chờ cơ hội. Không biết Thiên Ẩn Tông tới là ai, năm trưởng lão hội sẽ không tới a? Giang Dật tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới Ma Yêu Nhi cùng Tào Đoạn Thiên đối thoại, âm thầm có chút chờ mong. Đáng tiếc Ma Yêu Nhi đi theo Tào Thệ Thủy đi một ngày, vào đêm sau cũng không trở về nữa. Giang Dật không cách nào nghe ngóng tình huống. Đối với Ma Yêu Nhi an toàn, Giang Dật cùng Ma Kỵ bọn người ngược lại là không có chút nào lo lắng. Có Tào Bồi Văn cái lão quái này vật, tại Phục Ma Sơn bên trên có thể xảy ra chuyện, đó mới là quái sự đâu. Cái này một ngày Giang Dật ngược lại là dò xét đến rất nhiều chủng tộc kỳ lạ lên núi. Tuyết vực gần ngàn cái thượng cổ di tộc để Giang Dật mở rộng tầm mắt. Cũng đối với thượng cổ thời đại rất là ước mơ. Kia đích thật là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại a. Ha ha ha, Thiên Ẩn Tông quý khách giá lâm, Phục Ma Sơn bồng tất sinh huy a. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, đỉnh núi một tòa thành lâu đài bên trong tựu vang lên một đạo âm thanh vang dội. Một người trung niên mang theo gần ngàn Phục Ma Sơn cường giả đằng không mà lên. Thanh âm của hắn cũng kinh động đến Giang Dật các loại. Chờ, sở hữu đến chúc mừng khách nhân, Thiên Ẩn Tông người đến. Giang Dật tâm niệm vừa động, thần thức trước tiên quét ra ngoài, thân thể của hắn cũng rất nhanh kịch liệt chấn động, tiếp lấy lệ rơi đầy mặt, không thể tự kiềm chế. Thiên Ma Sơn phía dưới, tại Tào Đoạn Thiên cùng hai tên trưởng lão dẫn đầu dưới, mấy tên khí chất đặc biệt nữ tử chính phiêu nhiên bay tới. Phía trước nhất rõ ràng là Ngũ trưởng lão, mà Ngũ trưởng lão đi theo phía sau bốn tên cô gái trẻ tuổi bên trong. Có một cái để Giang Dật hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm thân ảnh, Tô Như Tuyết vậy mà đến rồi.